Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, ánh sáng tín hiệu. Triệu Lam sở dĩ hội cảm thấy thống khổ cùng tự trách. Tự nhiên là bởi vì chính mình không có sớm cho kịp muốn ra nhượng bảo hành khoang thuyền cùng bom. Hydro phi thuyền tách rời biện pháp này, nếu như có thể sớm một giờ, không. Chỉ cần sớm nửa giờ nghĩ đến cái này biện pháp, bảo hành khoang thuyền cùng bom hydro phi thuyền ở giữa khoảng cách liền đem mở rộng đến 50 cây số trở lên, mà căn cứ tại bây giờ cách phía dưới bảo hành khoang thuyền bị hao tổn tình huống đến xem như. Tính toán trung tâm, nếu như khoảng cách có thể mở rộng đến 50 cây số trở lên. Như vậy, bảo hành khoang bị thương tổn đem hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Cho nên Triệu Lam mới sẽ như thế tự trách cùng thống khổ. Bởi vì Triệu Lam cho rằng là chính mình tạo thành như bây giờ hậu quả. Chính là mình chôn vùi tất cả mọi người tính mạng. Tại loại tình huống này, Triệu Lam sâu trong tâm linh xuất hiện này một điểm thiểm quang. Nhượng Triệu Lam giống như là bắt được một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Cảm giác mình tinh thần đều lập tức phấn chấn. Triệu Lam cũng không có tìm được cụ thể ứng đối biện pháp. Nhưng này lóe lên một cái rồi biến mất một điểm hiệu nghiệm. Nhượng Triệu Lam ý thức được. Hiện tại cũng không phải là hoàn toàn tuyệt cảnh. Chính mình như cũ có cơ hội giải quyết hiện tại cái vấn đề khó khăn này. Như vậy, đến cùng nên làm như thế nào đâu? Triệu Lam bắt đầu cẩn thận phân tích hiện tại chỗ đứng trước khốn cảnh. Triệu Lam đem này khó phân phức tạp sự vụ phân loại chỉnh lý. Dựa theo tư duy logic từng đầu đưa chúng nó quy kết đi ra. Cuối cùng, Triệu Lam đem hiện tại đứng trước sở hữu khốn cảnh chia làm hai đầu. Cái thứ nhất khốn cảnh là như thế nào tại cái này tổn hại bảo hành khoang thuyền bên trong sinh. Tồn nửa giờ trở lên thời gian, bởi vì chỉ có tại nửa giờ thời gian về sau, quân đội phi thuyền mới có thể trước tới cứu viện chính mình. Mặt đối với vấn đề này, Triệu Lam suy nghĩ kết quả là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng không có cách nào liền cũng không có nghĩa là chính mình nhất định không có thể chống đỡ qua. Trong khoảng thời gian này, không khí tịnh hóa tuần hoàn hệ thống đã đình chỉ công tác. Này, đơn thuần dựa vào hiện hữu bảo hành trong khoang thuyền không khí dự trữ. Có thể hay không chèo chống nửa giờ thời gian, giữ ấm hệ thống đã mất đi hiệu lực, bảo hành trong khoang thuyền nhiệt độ sẽ rất nhanh giảm xuống. Như vậy tại nhiệt độ thấp phía dưới, chính mình cùng An Lệ Nhã ba người có thể hay không chèo chống nửa giờ trở lên thời gian. Đây đều là không xác định. Không xác định mang ý nghĩa không nhất định sẽ xảy ra, nhưng cũng không nhất định sẽ chết. Cái thứ hai khốn cảnh là như thế nào hướng về sau tục đến quân đội chiến đấu phi thuyền truyền lại. Tín hiệu, để chúng nó phát hiện mình. Triệu Lam giờ phút này đối mặt khốn cảnh chỉ có hai cái này. Cái thứ nhất khốn cảnh Triệu Lam lựa chọn giao cho vận khí, lại hoặc là nói vận mệnh tuyển chọn. Cái thứ hai khốn cảnh lại không được. Triệu Lam nhất định phải tìm tới biện pháp. Tại quân đội chiến đấu phi thuyền đến về sau, hướng bọn họ truyền lại tin tức. Tốt để cho bọn họ tới cứu viện chính mình. Vô pháp truyền lại tin tức liền không có cứu viện. Coi như có thể tại CO2 nồng độ không ngừng tăng lên cùng nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh chèo chống. Qua nửa giờ thời gian, nghênh đón mọi người cũng sẽ là tử vong. Như vậy vấn đề điểm mấu chốt liền lại tới đây, cũng chính là nên như thế nào truyền lại tin tức. Chỉ cần tìm được truyền lại tin cầu cứu biện pháp, mọi người liền có tiếp tục sống sót hy vọng. Tìm không thấy truyền lại tin cầu cứu biện pháp, mọi người liền đem chết ở chỗ này. Giờ phút này, khắc lỗ từ cái kia cái bật lửa đã tắt. Bảo hành khoang thuyền bên trong lại một lần nữa khôi phục hoàn toàn tối. Ngay tại cái này hoàn toàn đen nhánh hoàn cảnh bên trong, Triệu Lam đại não đang tốc độ cao vận chuyển. Nơi này là đen nhánh trống trải vũ trụ không gian. Triệu Lam mấy người ngồi là một chiếc mất đi điện lực cung ứng bom hydro phi thuyền bảo hành. Khoang thuyền, cái này bảo hành khoang thuyền không có bất kỳ cái gì động lực. Vô pháp làm bất luận cái gì tự chủ gia tốc lại hoặc là giảm tốc độ lại hoặc là cải biến hướng đi. Động tác, cái này mang ý nghĩa. Triệu Lam cơ hồ cái gì đều làm không, nhưng mới xuất hiện này một điểm hiệu nghiệm nhượng Triệu Lam ý thức được. Nhất định có đồ vật gì bị chính mình quên mất, nhất định có biện pháp có thể đạt tới truyền lại tin tức mục đích. Triệu Lam núp ở bảo hành khoang thuyền nơi hẻo lánh, nỗ lực tự hỏi vấn đề này, nên như thế nào truyền lại tin tức, nên như thế nào tại cái này trống trải hắc trong ám vũ trụ truyền lại tin tức. Đáp án chỉ có thể là thông qua sóng điện từ, vô tuyến điện tín hiệu cũng thuộc về sóng điện từ một loại. Nhưng là bây giờ vô tuyến điện thiết bị đã vô pháp sử dụng. Như vậy, trừ vô tuyến điện tín hiệu bên ngoài sóng điện từ đâu? Một cái danh từ thoáng hiện tại Triệu Lam trong óc. Triệu Lam nghĩ đến một cái từ ngữ. Cái từ ngữ này là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được đương nhiên có thể dùng đến truyền lại tín hiệu. Cổ đại phong hỏa đài. Giấy lên phong hỏa sau đó xa địa phương người liền có thể nhìn thấy cột khói từ đó đạt được dự cảnh. Cái này từ nghiêm ngặt tầng diện tới nói kỳ thực cũng thuộc về đang dùng ánh sáng mắt thường nhìn. Thấy được truyền lại tin tức, cận đại hải đăng, nê hồng, bảng hiệu cũng có thể tính toán làm ánh sáng mắt thường nhìn thấy được truyền lại tin tức ví dụ. Như vậy, chính mình nên như thế nào đạt được ánh sáng mắt thường nhìn thấy được? Không nên quên, bảo hành trong khoang thuyền thiết bị chiếu sáng bởi vì mất đi nguồn cung cấp năng lượng đã vô pháp sử dụng, như vậy vấn đề điểm mấu chốt liền đến nguồn cung cấp năng lượng cái này một khối. Triệu Lam tiếp tục cố gắng suy nghĩ, dùng lực suy nghĩ, sau đó tựa như là kiềm chế đã lâu suy nghĩ bỗng nhiên ở giữa nổ tung. Triệu Lam bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái này bảo hành khoang thuyền lúc trước đồng dạng là tại Triệu Lam lãnh đạo phía dưới thiết kế. Kiến tạo ra được, Triệu Lam quen thuộc nó mỗi một chỗ cấu tạo. Cho nên hiện tại Triệu Lam đột nhiên nhớ tới. Không khí tuần hoàn hệ thống loại bỏ mô đun bên trong cài đặt một cái tiểu hình bình ắc quy. Muốn đem nó tháo ra cũng không cần qua hướng bên ngoài khoang thuyền. Tại trong khoang thuyền liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Không khí tuần hoàn tịnh hóa hệ thống tuy nhiên bị phá hủy. Nhưng này cái tiểu hình bình ắc quy còn có khả năng rất lớn là hoàn hảo. Chỉ cần đưa nó tháo ra, lại đem nó kết nối chiếu sáng hệ thống. Bảo hành khoang thuyền bên trong chính là không phải liền có thể khôi phục ánh sáng. Chỉ cần bảo hành khoang thuyền có thể khôi phục ánh sáng, lại dựa theo nhất định quy luật khống chế nó lóe ra nhất minh nhất ám. Như vậy nó liền rất lợi hại có thể đưa tới phụ cận phi thuyền chú ý. Tuy nhiên gây nên chú ý tỷ lệ như cũ so trực tiếp thông qua vô tuyến điện kêu gọi thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng cái này, tóm lại cũng là một hy vọng không phải sao? Nghĩ rõ ràng điểm này Triệu Lam lập tức khôi phục tinh thần. Triệu Lam tràn đầy vội vàng nói. Khắc lỗ tư, ta nghĩ đến một cái biện pháp cần ngươi đi thử một lần. Tại không khí tuần hoàn tịnh hóa hệ thống loại bỏ khí mô đun có một cái tiểu hình bình ắc quy. Ta muốn ngươi đưa nó tháo ra, sau đó đưa nó tiếp vào thiết bị chiếu sáng. Chờ quân đội phi thuyền đi vào cùng chúng ta khoảng cách nhất định bên trong về sau. Chúng ta có thể thông qua ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hướng quân đội cầu viện. Khắc lỗ tư lập tức nói, có thể tại bảo hành khoang thuyền bên trong tháo dỡ sao? Có thể, Triệu Lam cho ra khẳng định đáp, tháo dỡ nó cũng không cần ra kho. Bỗng nhiên lại có hy vọng. An Lệ Nhã thanh âm cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Triệu Lam, người nhanh lên đem vị trí vạch đến. Khắc lỗ tư, hiện ra người cơ giới thiên tài thực lực thời điểm đến. Giao cho ta, khắc lỗ tư ngắn gọn đáp một câu. Tại Triệu Lam chỉ dẫn tìm tới cái chỗ kia, lập tức liền bắt đầu công tác. Khắc Lỗ Tư ngón tay rất lợi hại, thô rất ngắn, nhưng lại dị thường linh hoạt. Hắn cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì công cụ, liền hoàn thành bình ắc quy tháo dỡ công tác. Đang làm xong chuyện này về sau, Khắc Lỗ Tư lại lập tức tướng chủ đèn chiếu sáng tấm che mở ra. Sau đó đem tuyến đường trực tiếp kéo ra đến, đồng thời đưa nó cắt đứt. Ta cần làm một cái tiểu hình biến áp thiết bị đến giải quyết bình ắc quy cùng đèn chiếu sáng ở giữa điện áp không ngang nhau vấn đề. Khắc Lỗ Tư thấp giọng nói, cái này cần 10 phút đồng hồ thời gian, dự tính quân đội phi thuyền đem tải 15 phút lấy. Sau tiến nhập chúng ta xung quanh 50 cây số phạm vi. Triệu Lam cũng thấp giọng đáp nói, cái này là cực hạn khoảng cách, vì phòng ngừa nhận bom hydro nổ tung còn sót lại bức xạ ảnh hưởng. Bọn họ nhất định sẽ không lại tới gần. Bọn họ cụ thể ở chỗ này dừng lại thời gian không biết, nhưng dự tính sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Đây là chúng ta sau cùng thời cơ. Được, Khắc Lỗ Tư đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu bận rộn. Tại Khắc Lỗ Tư linh xảo hai tay thao tác phía dưới, một cái hình thù cổ quái đồ vật dần dần thành hình. Nó rất lợi hại thô ráp, cũng rất lợi hại lộn xộn. Thậm chí nó tuyến đường đều là đơn giản vặn cùng một chỗ mà không có đi qua bất luận cái gì hàn nối. Cũng không có bất kỳ cái gì cách ly. Nhưng ở người đèn chiếu sáng tuyến đường tiếp vào nó phía trên về sau, đèn chiếu sáng vậy mà sáng. Triệu Lam tinh thần lập tức chấn động. Nhưng là sau một khắc ánh đèn liền dập tắt. Bảo hành khoang thuyền bên trong lại một lần nữa khôi phục hắc ám. Làm sao? Triệu Lam thấp giọng hỏi, cái này bình ắc quy chỗ lưu giữ lượng điện hữu hạn, nó nhiều nhất chỉ có thể chèo chống đèn chiếu sáng sáng 1 phút đồng hồ thời gian. Khắc Lỗ Tư đáp, nói, vừa rồi này một chút chỉ là tại làm chắc thí, xác định một chút nó có phải hay không có thể sử dụng. Tốt, a, vậy thì bắt đầu chờ đợi đi, Triệu Lam nói. Bình ắc quy chỉ có thể chống đỡ 1 phút đồng hồ thời gian. Như vậy Triệu Lam mấy người tự nhiên không chịu đem điểm này quý giá chiếu sáng thời gian lãng phí. Ở hiện tại quân đội phi thuyền tới gần đến khoảng cách nhất định về sau lại sáng lên ánh đèn mới là thích hợp nhất cách làm. Như vậy hiện tại liền thật chỉ có thể bắt đầu chờ đợi. Mọi người tận lực chậm lại hô hấp, đừng có đại động tác. Dạng này mới có thể tiết kiệm dưỡng khí. Còn có, tất cả mọi người gom lại cùng đi đi. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Mọi người tập hợp một chỗ có trợ giúp giữ ấm. Triệu Lam nói, thế là An Lệ Nhã cùng Khắc Lỗ Tư hai người liền một khối hướng Triệu Lam tụ lại tới. Triệu Lam đem đã hôn mê Chu Hiểu Minh thả ở giữa. Ba cái như cũ duy trì lấy thanh tỉnh người cùng một chỗ đem Chu Hiểu Minh bao vây lại. Ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đến ấm áp Chu Hiểu Minh thân thể. Tại gần như tuyệt đối hắc ám phía dưới, thời gian trôi qua phảng phất cũng thay đổi chậm. Nơi này rất lợi hại yên tĩnh đến Triệu Lam cơ hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Này nhịp tim đập cùng tiếng hít thở tựa hồ có một loại kỳ diệu vận luật, để cho người ta tại tim đập thanh âm phía dưới có một loại váng đầu choáng nặng nề, muốn như vậy ngủ mất xúc động. Thế là Triệu Lam liền ý thức được, hiện tại bảo hành khoang thuyền bên trong CO2 nồng độ nhất định đã tăng lên đến rất độ cao độ. Mình đã xuất hiện rất nhỏ CO2 dấu hiệu trúng độc. Tiếp tục như vậy là không được. Triệu Lam biết, chính mình chỉ cần ngủ mất, vậy liền nhất định vẫn chưa tỉnh lại. Thế là Triệu Lam liền hé miệng, từ từ nói lấy, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta tới tâm sự a. An Lệ Nhã, lúc trước ngươi là thế nào gia nhập mạo hiểm giả tiểu đội đâu? Khắc Lỗ Tư, ngươi thì sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.